mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, tranh đoạt chi chiến 3, canh 5, Lục Tử Phong lần đầu tiên bởi vì thực lực của chính mình. Nghe được người khác khen tặng trong lời nói trong lòng rất là đắc ý. Không giống trước kia, tuy rằng đàm xuống dưới sinh ý, nhưng là những người đó không phải xem ở chính mình lão ba phân thượng. Chính là nể mặt Trương Duyệt mới cho hắn hòa nhã, chờ xoay người cùng người khác đàm luận hắn khi lại là một khác phó khinh thường cái miệng của hắn. Mặt, bất quá hắn lại được ý cũng không tốt biểu hiện quá mức. Bằng không liền không có gì uy tín, hắn ổn ổn cảm xúc nhường chính mình nghiêm túc một ít nói. Này không có gì, đều là một ít cơ bản thường thức mà thôi, nghe vậy. Tống Nhất Minh đỏ mặt lên, có chút xấu hổ, cảm giác Lục Tử Phong là ở nói hắn liên cơ bản thường thức cũng đều không hiểu dường như. Lâm Sở Sở nhìn đến sau chạy nhanh kéo mở đề tài này. Nói, ta nhường Triệu Tiểu Hổ đi tìm hiểu một chút, nói xong mở cửa xe xuống xe. Bọn họ xe dừng lại. Những người khác xe tự nhiên cũng đi theo dừng lại, nhìn đến Lâm Sở Sở xuống xe lại hướng tới chính mình phương hướng đi tới. Triệu Tiểu Hổ chạy nhanh xuống xe nghênh đón, Sở Sở tỷ, như thế nào, hiện tại Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở là bọn hắn đầu lĩnh. Vì Trương Hiển thân phận cùng địa vị bất đồng, mặc dù Lâm Sở Sở niên kỷ so với bọn hắn tiểu, bọn họ cũng chỉ có thể đem Lâm Sở Sở kêu thành tỷ. Lấy chỉ ra tôn kính, nơi này đến cùng là cao vĩ địa bàn, chúng ta không làm gì quen thuộc, ngươi tương đối cơ trí, một hồi chọn hai ba cái cơ trí nhân cùng đi tìm hiểu một chút đối phương tình huống. Trở về chúng ta thương lượng tốt lắm tái hành động tốt. Ta phải đi ngay, Triệu Tiểu Hổ kỳ thật cũng không làm gì muốn đi. Nhưng là hắn biết nếu không nghe nàng mệnh lệnh trong lời nói. Chỉ sợ chính mình kết cục sẽ không hảo đến thế nào đi. Hắn nhưng là còn nhớ rõ rất rõ ràng, mấy ngày hôm trước Lưu Xuân Huy là chết như thế nào. Cũng may hắn ở trong đội ngũ hỗn khai, đối đại gia đều có sở hiểu biết, rất nhanh liền chọn hai người vụng trộm tiêm đi qua, đại khái nửa giờ sau lại mang theo nhân đã trở lại. Hắn nói, bên trong thực yên tĩnh, thoạt nhìn như là không có người trụ qua giường như. Bất quá ta cảm giác bên trong mặt không khí có chút quỷ dị. Có thể là bọn họ ở chỗ cao phát hiện chúng ta đến. Hiện tại đang ở mai phục chúng ta, Lâm Sở Sở nghe xong hội báo cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng bọn họ cũng tưởng mai phục chúng ta. Thật không biết trời cao đất rộng, nói xong xoay người hồi chính mình trên xe đem tình huống nói. Cho Lục Tử Phong bọn họ, Lục Tử Phong nghe xong sau trầm mặc một hồi. Sau đó đối Tống Nhất Minh hỏi, ngươi có cái gì tốt đề nghị không có? Tống Nhất Minh trước kia ra tuy có tiền, đáng tiếc hắn không phải trưởng tử, thân huynh đệ còn có bốn, hắn cũng không phải thực thông minh, cho nên trong nhà đối hắn kỳ vọng cũng không lớn, tự nhiên sẽ không giống người thừa kế như vậy đến tỉ mỉ bồi dưỡng hắn. Còn nữa chính hắn cũng là cái ham chơi nhân, từ nhỏ đến lớn cũng là không thế nào hảo hảo đọc sách. Cả ngày cầm thiên nơi nơi ngoạn nơi nơi hỗn, sau này trưởng thành phát hiện khác các huynh đệ ở công ty người người đều biểu hiện tốt lắm. Rất được phụ thân yêu ái, hắn sinh ra vài phần dã tâm, cũng tưởng học bọn họ bộ dáng, đáng tiếc trụ cột không đánh hảo, mỗi lần làm việc đều ra vấn đề, còn đem sự tình làm cho hỏng bét nhường phụ thân đối hắn rất là thất vọng. Sau này nghe nói Lâm gia cố ý cùng bọn họ ra đám hỏi. Vốn muốn nói rất đúng giống hắn nhị ca. Hắn sau khi nghe được liền làm cho người ta đi thăm dò một chút Lâm Diệu Tâm tư liệu. Biết nàng yêu thích sao? Thường phục thành nàng thích loại hình nam nhân theo đuổi nàng. Không nghĩ tới cư nhiên thành công. Đây là hắn duy nhất nhất kiện có thể so sánh hắn các huynh đệ làm hảo sự tình. Chính là ở trên chính sự hắn lại không được, ánh mắt thiển cận, liên Lục Tử Phong cũng không như, bằng không cũng sẽ không bởi vì vừa rồi về điểm này việc nhỏ liền cảm thấy Lục Tử Phong thực rất giỏi khen tặng hắn, hiện tại, Lục Tử Phong hỏi hắn có hay không hảo đề nghị, hắn lại làm sao có thể tưởng ra hảo đề nghị. Không phải làm khó hắn thôi. Hắn sờ soạng một chút mũi. Xấu hổ cười cười. Không có đâu, không CV by Lovely Day không? Hết chương.